Ok, trình Bluetooth đã chạy. Xin chào các bạn nhé. Hiện tại mới có 2 người vào. Mình cứ đợi nhiều nhiều đông đông này vào nghe một thể mọi người nhỉ. Mới có 2 người. Âm thanh ổn chưa các bạn ơi? Mới có 3 người. Âm thanh ổn chưa mọi người ơi? 4 người, 4 người đã vào rồi. Mọi người chỉnh xem âm thanh ổn chưa? Tiến Nguyễn chào Duy Hưng. Duy Hưng check của mình xem ổn chưa Duy Hưng ơi. Chào Vivi. Chưa chưa là nghe là ok rồi. Nào, 5 người rồi nào. Thêm một tí nữa là mình đọc nào. Đợi thêm một hai chị em, anh chị em nữa vào để mình đọc luôn thể. Mình cũng đang tập like. Ồ, Đức Nguyễn. Cảm ơn Đức Nguyễn. Mình cũng đang tập like. Trước thì toàn làm off thôi. Toàn làm offline thu âm xong rồi post lên thôi. 7 người vào xem, chào 7 người đang xem. Toàn làm off để post lên cho anh em thôi. Đọc like thì nó nhiều cái lợi nhưng mà cũng nhiều cái hại. Thì ngày xưa là mình mới làm thì thứ nhất là ngọng này, thứ hai là chưa được nhuần nhuyễn. Thì mình sai mình có thể sửa lại được. Thế nhưng mà like là phải chuẩn. Chào Mèo Mèo. Chào Đức Nguyễn. Like là mình phải chuẩn. Thực sự là like thì không MC là tránh được cả vấp, lẹo, mệt, cần phải nghỉ rất là nhiều cái. Thế nhưng bớt được nhiều thời gian với một kênh như như kênh mình ấy, là cái tần suất một ngày 3-4 tập ấy thì lên đọc like hay hơn, like hay hơn. Vì nó sẽ giảm bớt được nhiều thời gian cho Khánh Duy. Một tập truyện 50 phút hoặc 1 tiếng. Ngày trước lúc mới làm được mấy tháng ấy thì mình cứ phải làm gấp đôi thời gian lên, chỉnh sửa, làm ảnh bìa, mặc dù bìa nó không được đẹp, hiện tại là không được đẹp vì Khánh Duy cũng bận vào cái thời lượng như thế nên mình cũng không tìm hiểu được cái Photoshop thế này kia. Với cái trình gọi là trình trình chiếu bài giảng nữa chưa làm được, thôi mình cứ đọc chay vậy. Xem nào. Tám người rồi, chúng ta bắt đầu vào đọc thôi. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 340 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói nhắc đến Hắc Bạch Nhị Đế. Hắc Đế giỏi phản bội, còn Bạch Đế thì giỏi cướp đoạt cơ duyên của người khác. Bạch Đế là một nửa đạo thần, hắn có một nửa cơ thể tu thành đạo thần đã tới đạo giới, tu vi thực lực có thể nói đều hơn Đắc Hắc Đế. Hắn sở dĩ trở thành nửa đạo thần là vì hắn đi khắp nơi đoạt cơ duyên của người khác, vô cùng âm hiểm và xảo trá. Dù là Tiên Thiên Thần Đế, Ma Đế hay là Tà Đế,

Bạch quang tuy chảy nhanh, thế nhưng bức tường cũng đang bơi lớn lên nhanh chóng, càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng. Về sự vận dụng không gian đại đạo thì hắn đã ở trình độ rất cao. Ngay cả Vũ Thanh Thần Vương nắm giữ không gian tới thì cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Bình thường không mọi người ơi? Mạng ổn không ạ? Thấy mọi người kêu, có người kêu là giật giật này. Về sự vận dụng không gian đại đạo thì hắn ở trình độ rất cao. Ngay cả khi Vũ Thanh Thần Vương nắm giữ không gian đại đạo có tới thì cũng không dám có thể thắng được hắn. Đế Nhạc, người phá hỏng chuyện tốt của ta, người tưởng ta sợ ngươi hay sao? Bạch quang bỗng thu lại, biến thành một vị thần vương tạo thành từ ánh sáng. Sau đầu là các quầng sáng đều được tạo thành từ vô số điểm sáng lấp lánh nhiều màu sắc. Mỗi quầng sáng đều vô cùng đặc biệt, có cái 5 màu, có cái 7 màu, có cái lại 128 màu, có cái tận trăm triệu vạn màu, mắt thường không thể phân biệt được. Ánh sáng quanh người vị thần vương này thu lại là một bạch kỳ nam tử, lông mày và râu đều màu trắng, thậm chí ngay cả mắt cũng trắng, tỏa ra thứ hào quang thánh khiết. Hắn chỉ tay vào lòng bàn tay của Trung Nhạc, tạo nên một lỗ thủng ở chính giữa bàn tay của Trung Nhạc. Ánh sáng vô biên theo lỗ thủng đó chui vào cơ thể của Trung Nhạc, càn quét, phá hoại. Nhục thân Trung Nhạc vô cùng to lớn, nằm giữa thiên địa, rồi không gian thu nhỏ lại, nhục thân trở về bình thường. Đế quan trên đầu khẽ rung nhẹ, trong thần huyết lan tỏa vô số đao khí, tiêu diệt ánh sáng xâm nhập cơ thể. Hắn cười nói, Bạch đế, giờ ta không có thiên quân vạn mã, nên cũng không ỷ đông hiếp yếu. Ta và ngươi đánh cược thì như thế nào? Nếu ngươi đỡ được ba đạo đao của ta, thì ta sẽ để ngươi đoạt cơ duyên đạo giới của Phong Sư Huynh. Còn nếu ngươi không đỡ được, thì ta sẽ chém chết ngươi. Ngươi đi hồi sinh là được. Đế Nhạc, ngươi đừng tưởng khoác lên người đế bào là thành thiên hoàng đế thật. Ba đao của ngươi chẳng qua chỉ là đánh lạc hứng ta thôi, để ta chuyên tâm đỡ đao của ngươi kìa. Bạch đế điên cuồng tấn công hắn, thần thông ập tới như vũ bão. Đối chiến với hắn đúng là một loại thể nghiệm mới. Thần thông của Bạch đế chính là ánh sáng. Ánh sáng đủ loại màu sắc, ánh sáng khác nhau sẽ chứa năng lượng khác nhau. Hơn nữa, thiên biến vạn hóa, khiến cho kẻ địch khé lòng mà đề phòng. Chỉ phòng thủ không tấn công thì không phải nộp mạng hay sao? Nếu ta có tâm tư đó, tất sẽ bại. Hắn chế nhạo nói, ta cũng từng làm thiên hoàng đế thời Hòa Ký, tâm tư, tâm cơ không hề thua kém ngươi, đừng hỏng dắt mũi ta. Trung Nhạc thần đao chém xuống, Trảm Đạo thần thông phá tan tầng tầng ánh sáng, Bạch đế chúng đao tách làm đôi, từ hai bên biến thành hai đạo đao quang, bay đi rồi hợp lại thành một chỉnh thể. Trung Nhạc thần đao chém xuống, Trảm Đạo thần đao phá tan tầng tầng ánh sáng, Bạch đế chúng đao tách làm đôi, hai bên biến thành hai đạo đao quang bay đi rồi lại hợp thành một chỉnh thể. Trung Nhạc chép miệng khen kỳ diệu, một đao của hắn không chém trúng Bạch đế, mà là Bạch đế chủ động tách đôi để đao quang bay đi. Cấu thành đại đạo và nhục thân của vị thần vương này khiến hắn không hiểu. Trảm Đạo thần thông của hắn tu không có uy năng bằng Đại Nhất Thống thần thông, thế nhưng đã là thần thông hoàn hảo, không khiếm khuyết. Sau này chỉ có thể nâng cao uy năng của Trảm Đạo theo tu vi, muốn hoàn thiện hơn nữa là không thể. Hơn nữa, thần đao trong tay của hắn là tiên thiên thần đao, trong đao chứa đạo hạnh của hắn. Giờ thanh thần đao này chắc chắn là một trong những món vũ khí mạnh nhất, so với đế kiếm của Phục Môn Đạo Tôn năm xưa cũng không thua kém. Nếu là người khác đối diện với Trảm Đạo, chủ động tách thân người ra để cho đao quang đi qua, cho dù không bị thần đao chém trúng thì cũng sẽ bị vỡ vụn, giống như bị vô số đao chém trúng, chắc chắn sẽ chết một cách rất thê thảm. Vì đạo ý của Trung Nhạc xuyên qua không gian, thời gian, là vô số đao từ bốn phương tám hướng chém tới, từ tương lai, từ quá khứ chém, căn bản là không thể né tránh. Nhưng nhục thân Bạch đế thì lại quá quỷ dị, có thể tránh được. Đây là lần đầu tiên Trung Nhạc gặp phải. Hai người tốc độ đều cực nhanh, Bạch đế là lưu quang lao thẳng về phía ánh sáng đại đạo, còn Trung Nhạc thì thu gọn không gian, không cần phi hành, cũng không cần di chuyển. Nhục thân trực tiếp di chuyển tới phía trước, giống như không hề động đậy, thế nhưng lại theo sát sau Bạch Đế, tốc độ không hề thua kém, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Hai thân hình đan xen nhau, bay lượn quanh ánh sáng đại đạo, tốc độ giao thủ cũng nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ vừa va chạm là tách ra ngay rồi lại lao vào nhau. Tiếng của Bạch Đế truyền tới, tiếng cười vang lên không ngớt. Đế Nhạc, tuy ngươi là chân đế, thế nhưng không phải là vô địch đâu. Không có những đại đế dưỡng thì ngươi làm gì được ta đây? Đao khí của Trương Nhạc đột nhiên biến đổi, đại khí lan tỏa, đao quang đó dung hợp đại đạo lục giới, ngay cả đại đạo của đạo giới cũng được hắn dung hợp vào một đao này. Một đao kinh diễm giết mục tiên thiên năm đó tái hiện, đại khí hơn nhiều trước kia, uy năng hùng hồn hơn rất nhiều. Đó là đại nhất thống thần thông, một đường chém xuống, dường như có lục giới hiện lên, xoay chuyển, đại đạo lục giới cộng hưởng, tạo nên hệ thống luân hồi vũ trụ đại nhất thống. Bất cứ một ai cũng không thể chạy thoát được. Hệ thống không một ai chạy thoát, đao quang mà không một ai có thể tránh được. Bạch Đế, người tránh được chàm đạo của ta, có tránh được táng đạo hay không? Bạch Đế sắc mặt đại biến, đột nhiên dừng lại, ánh sáng chói lòa bùng phát từ trong cơ thể, đón lấy táng đạo của Trung Nhạc. Uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh. Tiếng va chạm ác liệt lại vang lên, tiếp đó, lưu quang bắn tung. Bạch Đế hự lên một tiếng, táng đạo thần đao của Trung Nhạc sắp nhấn chìm hắn. Đột nhiên Bạch Đế quay người, tóc sau gáy bay lên, lộ ra một gương mặt khác, cũng là mi trắng, râu trắng, trong mắt trắng, hai tay đan vào nhau. Vô số quầng sáng bay quanh người của hắn. Những quầng sáng đấy giống như mỗi cái là một vòng luân hồi, rơi vào trong đó là trầm luân trong luân hồi, trực tiếp tiêu vong. Keng keng keng. Thần đao của Trung Nhạc chém gãy từng vòng sáng, phá tan luân hồi. Những quầng sáng đó tan vỡ thành cho bụi, đạo pháp cũng tiêu tán. Bạch Đế sắc mặt đại biến, táng đạo thần đao chặt tan toàn bộ quầng sáng của hắn, chém xuống ngực của hắn. Thế nhưng vì thần đao bị trùng trùng ánh sáng chặn, nên uy lực giảm đi nhiều, chưa chém đôi hắn được. Nhưng tại nơi bị chém trúng, nhục thân của Bạch Đế tối lại xuất hiện một vết thương, khiến đại đạo của nhục thân tan rã. Thân thể Bạch Đế biến dạng, biến thành lưu quang phá không chạy đi, xuyên qua khu luân hồi thứ bảy, vào thế giới hiện thực, rồi chui vào một vầng thái dương bỏ chạy. Đế Nhạc, người dám phá hoại chân thân của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Ồ, lạ thật. Trung Nhạc đuổi ra ngoài khu thứ bảy luân hồi thì không thấy Bạch Đế đâu nữa. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Hai Bạch Đế sao? Vừa rồi giao đấu với hắn đúng là có hai Bạch Đế, cũng có thể nói là Bạch Đế nhất thể lưỡng diện. Bạch Đế mặt chính diện tu vi thực lực yếu hơn 3 phần, còn Bạch Đế sau lưng thì mạnh hơn 3 phần. Đao vừa rồi của Trung Nhạc chém thương Bạch Đế chính diện, vị Bạch Đế kia thấy không đỡ được, Bạch Đế sau lưng lập tức ra tay, dựa vào thực lực siêu tuyệt cuối cùng cũng đỡ được một đao của Trung Nhạc. Cho dù hắn cũng bị táng đạo thần đao đả thương, thế nhưng thương thế không nặng. Thực lực của hắn kinh diễm hơn, khiến cho Trung Nhạc không khỏi bất ngờ. Thực lực của hắn hiện giờ đã hơn khi đấu với Mục Tiên Thiên rất nhiều. Nếu như Mục Tiên Thiên hồi sinh, thì giết lại Mục Tiên Thiên không cần tới táng đạo thần thông, chảm đạo là đủ. Nhưng Bạch Đế thì có thể đỡ được táng đạo. Hiện giờ của hắn, tu vi của Bạch Đế đúng là hùng hậu hơn Trung Nhạc, chỉ là thần thông không bằng. Hơn nữa, nhất thể lưỡng diện, một trước một sau, đúng là hết sức quỷ dị. Nghe nói Bạch Đế, một nửa cơ thể trở thành đạo thần, một nửa thì không. Cũng có nghĩa là Bạch Đế có một nửa là đạo thần chi thân. Đạo thần chi thân chắc chắn phải luyện đi cấn thân. Vậy thì, nhất thể lưỡng diện của hắn chắc chắn là một mặt là cấn thân, mặt kia mới là chân thân rồi. Trung Nhạc nghĩ ngợi, tình hình của Bạch Đế hết sức đặc biệt, hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Có lẽ là cấn thân và chân thân dung hợp làm một nên mới hình thành nên nhất thể lưỡng diện. Chính vì Bạch Đế chỉ là một nửa đạo thần nên mới có bộ dạng kỳ quái như vậy. Bạch Đế chính diện yếu hơn, có lẽ là cấn thân. Trung Nhạc trở lại khu luân hồi thứ bảy, thấy nơi giao chiến giữa hắn và nguyên thần biết cảnh có nhiều đạo lưu quang trong bầu tinh không. Hắn lập tức thu những đạo lưu quang đó lại, thầm nghĩ. Cấn thân là sự thay đổi trước kia khi trở thành đạo thần, là chất thái của đạo thần. Tu vi thực lực đã cố định, không thể tiến thêm được nữa. Thực lực sẽ không quá mạnh. Còn một nửa chân thân của Bạch Đế thì không cầm thần thường. Chỉ dựa vào một nửa chân thân đã có thể đỡ được táng đạo của ta rồi. Không bị ta chém chết, Bạch Đế đúng là cử khôi. Hắn hộ tống ánh sáng đại đạo tới chỗ của Phong Hữu Trung thành đế, được Phong Hữu Trung hấp thu. Bệ hạ. Mấy người Minh Di Đế thấy hắn liền thi lễ, Trung Nhạc giơ tay cười nói. Chư vị đều là tiền bối, không cần đa lễ như vậy. Các thượng cổ Minh Di Đế và Phong Hữu Trung không đánh không quen biết. Họ đã ác chiến một trận trong khu luân hồi thứ 7. Mức độ đặc sắc của trận chiến đấy không hề thua kém trận chiến giữa Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên. Hai bên dùng hết trí tuệ, thần thông, suy diễn sự biến đổi của đạo giải thần thông và trình độ cực hạn của trí tuệ mình. Cuối cùng, mấy người Minh Di Đế cạn kiệt trí tuệ, không thể tiếp tục, bị Phong Hữu Trung thắng một trận. Trong trận chiến đấy, Thiên bị 3.000 đế thi đánh trọng thương bỏ chạy. Bọn Minh Di Đế được giải phóng ấn, lục đạo, liền đi theo Phong Hữu Trung nghiên cứu đạo giải thần thông. Họ tuy đã già, thế nhưng vẫn còn mong muốn cầu đạo. Trung Nhạc chuẩn bị xây dựng đạo tàng kinh điển, chỉnh lý thần thông của các tộc thượng cổ. Cũng nhờ có họ mới hòa thiện được với đạo tàng. Thọ nguyên của họ cũng không còn nhiều. 82 vị đại đế trong 2.000 năm, đã có 23 vị qua đời, chỉ còn lại 59 người. Nhân tài của thời đại địa kỷ chẳng còn mấy người. Cho dù cộng thêm Ương Tôn Đế, Trường Sinh Đế, Phục Thương và các đại đế còn ẩn thế thì cũng không tới 70 người. Hóa đạo chi kiếp đối với Phong Hữu Trung mà nói đúng là dễ dàng, không có gì là khó cả. Trung Nhạc không lo lắng cho hắn, lắng nghe tiếng đại đạo, đạo âm chấn động, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đại đạo Phong Hữu Trung tu luyện nhiều hơn Trung Nhạc rất nhiều. Lần này, hắn lần thứ hai thành đế cũng náo nhiệt hơn Trung Nhạc thành đế năm xưa rất nhiều. Ánh sáng đại đạo từ lục giới bay tới nhiều hơn. Nhưng Trung Nhạc là người mở ra khu luân hồi thứ 7, có được sự quà tặng của trời, ánh sáng đại đạo hùng hậu hơn, mỗi bên lại có ưu thế khác nhau. Ánh sáng đại đạo, đạo giới là mấu chốt để thành đạo, nhưng khó có thể tham ngộ được hết. Ánh sáng đại đạo của đạo giới là mấu chốt để thành đạo, nhưng khó có thể tham ngộ được tất cả sự ảo diệu ở trong đấy. Ánh sáng đại đạo của Phong Sư Huynh tuy nhiều hơn ta, thế nhưng đạo lý chất chứa trong đấy lại ít hơn một chút. Trung Nhạc quan sát các giải ánh sáng đại đạo Phong Hữu Trung nghiên cứu luyện hóa. Lần thứ hai thành đế, tích lũy của Phong Hữu Trung nhiều hơn. Nhưng sự ảo diệu trong ánh sáng đại đạo ngay cả hắn cũng không thể tham ngộ thấu triệt được. Từ điểm này có thể thấy được, hai người bọn họ còn cách một khoảng nữa mới tới trình độ Phục Môn Đạo Tôn ở thời kỳ đỉnh phong. Ánh sáng đạo giới không phải đạo giới đại đạo hoàn chỉnh mà là lạc ấn của nó. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đều không thể luyện hóa ánh sáng đại đạo, vì thế còn cách đạo giới cảnh rất xa. Nếu là đạo thần thì có thể luyện hóa được. Phục Môn Đạo Tôn là người đã đạt tới cảnh giới đạo thần mà còn không thể tiến vào cảnh giới đấy. Có thể thấy khoảng cách giữa Trung Nhạc, Phong Hữu Trung và Phục Môn Đạo Tôn còn ở rất xa. Chỉ khi đã luyện hóa được ánh sáng đạo giới thì họ mới coi như chạm được tới ngưỡng cửa cảnh giới đạo thần. Còn có bước qua được hay không, có đăng đường nhập thất được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của họ. Mấy chục ngày sau, Phong Hữu Trung luyện hóa ánh sáng đại đạo, thế nhưng vẫn còn một số ngoan cố không hóa đi, khiến cho hắn cũng bất lực, đành phải thu vào trong cơ thể. Sư huynh, Trung Nhạc thi lễ, Phong Hữu Trung đáp lễ. Đa tạ sư đệ, đã đuổi Bạch Đế đi. Bản lĩnh của Bạch Đế đúng là không phải tầm thường, có thể nói đã gần với đạo thần, hơn nữa còn nhất thể lưỡng diễn, bản lĩnh không khác biệt ta là bao. Trung Nhạc chần chừ một chút, lên tiếng nói. Còn cả Hắc Đế tể danh với hắn, Hắc Đế cũng đang ở gần cảnh giới đạo thần, hơn nữa không loại bỏ cấn thân, có lẽ thực lực còn hơn cả Bạch Đế một phần. Hai người đó mà liên thủ có thể địch lại chúng ta. Nhưng nếu cộng với thần ma tà, ba vị thần vương đấy, cả với tứ diện thần, thiên và các thần vương khác nữa, dốc hết sức mạnh của đế triều thì cũng không thể chống đỡ được nổi. Linh hồn của 3.000 vị đại đế phi thăng vào hư không giới, Trung Nhạc mất đi một lực. Linh hồn của 3.000 vị đại đế phi thăng vào hư không giới, Trung Nhạc mất đi một lực lượng lớn. Thời gian qua tuy không ngừng xuất hiện đế, thế nhưng cũng không thể sánh được với 3.000 vị thượng cổ đại đế kia. Linh hồn của 3.000 vị đại đế phi thăng vào hư không giới, Trung Nhạc mất đi một lực lượng lớn. Thời gian qua tuy không ngừng xuất hiện đế, thế nhưng cũng không thể sánh được với 3.000 vị thượng cổ đại đế kia. Còn Đại Tư Mệnh, tuy nói hai nhà liên minh, thế nhưng tâm tư của Đại Tư Mệnh rất khó đoán. Trung Nhạc cũng không dám đặt cược hết vào hắn. Hơn nữa, tuy Đại Tư Mệnh liên minh với hắn, từng tiếp xúc với các thần vương dưới trướng Đại Tư Mệnh, những thần vương đó rất bất mãn với hắn, đặc biệt là những năm qua Trung Nhạc nắm giữ thần ma ở Tử Vi, Lục Đạo Giới và Vũ Trụ Cổ xây dựng đế triều, nắm giữ đại quân thần ma vô tận, giết 30 vị thần vương, thủ đoạn độc ác khiến thần vương dưới trướng Đại Tư Mệnh vô cùng đề phòng. Có chung kẻ địch thì tốt, thế nhưng khi kẻ địch mất đi thì sẽ trở mặt thành thù, Việc này Trung Nhạc đã thấy nhiều. Những thần vương đó có tiên thiên thánh địa bất diệt, khó lòng trừ bỏ tận gốc được. Phong Hiếu Trung nói, giờ ngươi đã nắm giữ thiên hạ, có tìm được xào huyệt của chúng hay không đây? Trung Nhạc lắc đầu lên tiếng, rất khó, những thần vương không chết trong các trận chiến tranh đều là vô cùng xảo quyệt, giấu thánh địa của mình rất kỹ. Trừ phi có thể bắt được thần vương, ta dùng thiên địa chi báo bao phủ trời đất cảm ứng đại đạo trong thiên hạ lưu truyền. Như vậy mới có thể cảm nhận dao động khi họ chết đi mà chưa được hồi sinh, tìm ra thánh địa của họ được. Hiện nay ta đã tìm được thánh địa của 30 thần vương, thế nhưng chưa thấy thánh địa của Hắc Đế và Bạch Đế đâu cả. Phong Hiếu Trung ánh mắt lay động. Thánh địa của 30 thần vương sao? Còn lâu mới đủ. Không tìm thấy thánh địa của Bạch Đế, Hắc Đế thì vẫn là ẩn hóa. Trung Nhạc gật đầu. Các thần vương khác giết nhiều cũng là vô ích. Thế nhưng trừ bỏ năm thái cổ thần vương bọn Hắc Đế, Bạch Đế thì các thần vương khác đều không dám đáng để lo. Sư huynh, mời nhìn. Trung Nhạc lấy ra các đạo lưu quang, hắn cười nói. Phong Hiếu Trung nhìn, thấy những đạo lưu quang đó dường như là thực chất, phát ra ánh sáng lấp lánh, hơn nữa còn lưu động trong tay Trung Nhạc chứ không biến mất. Đây là máu của Bạch Đế. Trung Nhạc giao số lưu quang đó cho Phong Hiếu Trung, cười nói, huynh hãy nghiên cứu xem, chưa biết chừng từ máu của hắn mà tìm được cách đối phó với Bạch Đế thì sao. Phong Hiếu Trung chỉ lấy một đạo lưu quang, hắn nói, một chút là đủ rồi, còn lại ngươi để cho bọn trẻ luyện hóa đi. Trung Nhạc cười nói, huynh trở thành đế lần nữa là được, ta còn cần huynh trấn thủ ta. Huynh trở thành đế là được rồi, ta còn cần huynh trấn thủ Giang Sơn. Ta phải rời đi một thời gian, số máu Bạch Đế này huynh giao cho bọn trò đi. Huynh trở thành đế lần nữa là được, ta còn cần huynh trấn thủ Giang Sơn này. Ta phải rời đi một thời gian, số máu Bạch Đế này huynh giao cho bọn trẻ đi. Phong Hiếu Trung đành nhận máu của Bạch Đế, lên tiếng hỏi, sao, ngươi sắp đi xa sao? Trung Nhạc gật đầu, ngẩng lên nhìn trời. Phong Hiếu Trung hiểu ý, dẫn bọn Minh Di Đế rời đi. Trung Nhạc trở lại Vãng Sinh Cung, trò chuyện với Tư Mệnh một lúc rồi đứng dậy, đi lên cao dần. Không lâu sau thì vào hư không giới, tới gặp chư đế Phục Hy thần tộc. Hạo Dịch Đế từng theo dõi Hắc Đế, tìm kiếm tiên tiên thánh địa của hắn, chưa biết chừng hắn lại biết chút dấu vết gì đó thì sao? Niên đại của Hạo Dịch Đế quá xa vời, ở sâu trong hư không giới. Trung Nhạc đi dọc đường bái kiến Phục Hy chư đế, trò chuyện một lúc, hỏi hắn xem họ có ý định chuyển thế trùng sinh hay không. Không thể để cho toàn bộ trứng ngược cùng một gió. Nếu ngươi thua thì bọn ta cũng bái. Phục Hy thần tộc ta không thể còn hy vọng vùng vẫy nữa rồi. Ấn Thương Đế lên tiếng nói. Trong hư không giới có sự bảo vệ của đại toái, có thể bảo vệ sự an nguy cho hư không giới. Đế Nhạc không cần phải khuyên bọn ta nữa đâu. Trung Nhạc lại hỏi từng người, các địa hoàng thiên đế đều có suy nghĩ như vậy. Trung Nhạc nhíu mày, quan sát hư không giới. Trong hư không giới xuất hiện rất nhiều vết nứt rõ ràng. Trong những vết nứt khổng lồ đó có lôi quang ẩn hiện, còn thấp thoáng có tiếng sấm trầm đục. Trận chiến giữa Trung Nhạc thảo phạt Mục Tiên Thiên đã chết vô số thần ma. Họ vào trong hư không giới khiến cho áp lực lên hư không giới tăng cao. Quan trọng hơn là linh hồn 3.000 vị đế cũng vào khiến cho hư không giới khó lòng chứa nổi. Vốn dĩ đại toại và 24 thánh đế duy trì hư không giới đã rất khó, cộng với 3.000 đế linh thì lại càng khó. Hư không giới đã có dấu hiệu sụp đổ. Vũ trụ hư không giới hiện giờ đã nứt tới mức này rồi. Chư vị tiên tổ, ta sợ hư không giới không duy trì được lâu nữa đâu. Khi đấy mới chuyển thế trùng sinh thì sẽ đi ít cơ hội, để lập kế hoạch dự phòng hơn. Trung Nhạc khuyên nhủ, nếu như các vị chuyển thế bây giờ thì còn có thể dự chủ kế hoạch được, để các vị trưởng thành cho trận quyết chiến sau này. Tiền thế các vị thọ nguyên 2 vạn tuổi, giờ lục đạo giới đã mở ra, thọ nguyên 12 vạn tuổi, có 10 vạn năm chúng ta tuyệt đối là có thể thắng được. Chư đế có vẻ chần chừ, Ấn Thương Đế lên tiếng, Đế Nhạc Chi Bằng đi hỏi Bảo Hy lão tổ xem thế nào. Trung Nhạc đành bất lực tiếp tục tiến về phía trước. Câu trả lời nhận được cũng là như vậy. Càng đi vào sâu, hắn phát hiện vết nứt hư không giới đã lan vào trung tâm. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu gì tốt. Đế Nhạc xin dừng bước lại. Hắn đã hỏi Hy Hạo Đế. Hy Hạo Đế cũng có suy nghĩ như vậy. Đang định rời đi thì đột nhiên Hy Hạo Đế giọng run run gọi hắn lại. Trung Nhạc quay lại với vẻ nghi hoặc. Hy Hạo Đế run rẩy nói, Người có phải linh hồn tương lai đó hay không? Trung Nhạc trầm mặc, khẽ gật đầu. Ta đợi ngươi, đợi tới khi ta chết. Ta tưởng khi còn sống có thể gặp được ngươi. Không ngờ cách hơn 40 vạn năm, hơn 40 vạn năm. Hy Hạo Đế nước mắt giàn giụa, đột nhiên nói, ta chuyển thế. Trung Nhạc khựng người, nở một nụ cười. Sự chờ đợi của Hy Hạo Đế với quỷ hồn đến từ tương lai đó đã trở thành chấp niệm. Hắn vốn tưởng mình sẽ gặp được quỷ hồn khi còn sống, thế nhưng không ngờ đợi đến khi chết già rồi vẫn không gặp được. Sau đó hắn lại đợi ở hư không giới tiếp 50 vạn năm. Mạnh như Tam Mục Thiên Đồng của Phục Hy thần tộc cũng không nhìn thấu được thời gian không gian. Hắn từng gặp Trung Nhạc vài lần trong hư không giới. Trung Nhạc dẫn dắt mọi người tế tự chư đế. Hắn cũng nằm trong số chư đế, chỉ là hắn không thể ngờ được đại đế dẫn dắt Phục Hy thần tộc phục hưng lại lại là quỷ hồn mà hắn vẫn luôn mong chờ. Đã cách quá lâu, Trung Nhạc khẽ gật đầu đi gặp linh hồn của vị địa hoàng đấy. Thế nhưng ngoài Hy Hạo Đế ra thì không còn vị đại đế nào đồng ý hạ giới hồi sinh nữa. Một lúc lâu sau, hắn tới chỗ của Hạo Dịch Đế hỏi về câu chuyện của Hạo Dịch Đế năm đấy có phát hiện thánh địa của Hắc Đế hay không. Tiểu khách nhân tới từ tương lai đó lại là chính ngươi sao? Hạo Dịch Đế chớp mắt, đột nhiên cười ha hả. Đúng rồi, cũng chỉ có thể là ngươi. Sau đó ta còn muốn đi tìm ngươi, kết quả là vì tìm được thánh địa của Hắc Đế nên gặp một kẻ đáng sợ, bị thương, buộc phải trở về niên đại của ta dưỡng thương kìa. Sao? Bị thương ư? Trung Nhạc tim kẽ run lên, kêu lên. Ngươi là người từ quá khứ, kẻ nào lại có thể đả thương được ngươi đây? Khởi Nguyên Thần Vương, sư tôn của Hắc Đế, người chỉ đứng sau Đại Tư Mệnh. Sắc mặt của Hạo Dịch Đế ngưng trọng. Ta chưa lùng Hắc Đế, tới sao huyệt của hắn ta, gặp phải Khởi Nguyên Thần Vương, được Hắc Đế tôn làm lão sư. Hắn rất cường đại, vô cùng đáng sợ. Một chiêu mộ cổ thần thông đã cắt đứt con đường thể không, khiến cho không gian thời gian cũng không có tác dụng gì cả. Trung Nhạc lạnh cả người, hắn có thể tưởng tượng được tình hình lúc đấy. Chư Thiên Vô Đạo, môn thần thông này có thể nói đã mạnh tới mức biến thái. Cắt đứt mọi đại đạo, khiến cho vạn đạo suy vong, khiến cho sinh mệnh khô héo, khiến cho mọi thứ đều không tồn tại. Không gian đại đạo và trụ quang đại đạo đứng trước Vô Thiên Vô Đạo đều khó lòng phát huy được tác dụng. Chư Thiên Vô Đạo của Khởi Nguyên Thần Vương và Hạo Dịch Đế gặp chắc chắn là thần thông mạnh nhất, còn tinh tâm hơn cả Trung Nhạc, Phong Ngữ Trung và Hắc Đế. Chưa biết chừng, thậm chí còn hơn cả Khởi Nguyên Thần Vương thật sự. Cắt đứt không gian thời gian, đánh trọng thương Hạo Dịch Đế từ quá khứ, loại thần thông này đã gần với đạo thần. Khởi Nguyên Thần Vương đó là giá, Khởi Nguyên Thần Vương thật sự đã bị hắn giết từ 200-300 vạn năm trước rồi. Trung Nhạc kể lại về tình hình mà hắn biết. Hắn nói, Khởi Nguyên Giá dùng kế liên hợp với các thần vương ám toán Đại Tư Mệnh, trở thành sư tôn của Hắc Đế. Gần như mọi việc lớn nhỏ xảy ra sau đấy đều có bóng dáng của hắn ta cả. Hạo Dịch Đế xứng người. Là giả sao? Trung Nhạc gật đầu. Ngay cả Đại Tư Mệnh cũng không phát giác ra được. Có thể thấy bản lĩnh của hắn rất cao cường. Trước khi Khởi Nguyên Thần Vương hồi sinh, ta từng thấy thi thể của hắn ở Khởi Nguyên Thánh Địa, còn cả Thánh Địa tan nát nữa kìa. Hạo Dịch Đế nhíu mày, nghĩ ngợi nói. Còn có kẻ đáng sợ như vậy sao? Tại sao trước kia ta chưa từng nghe vậy? Tên này ẩn mình lâu như vậy, cũng không nhất thống vũ trụ hồng hoang, không tham luyến quyền lực. Hắn mưu đồ cái gì đây? Trung Nhạc lắc lắc đầu. Cái này thì ta cũng không rõ. Hắc Đế giờ phát hiện ta đang nhầm nhé, thánh địa của hắn, chắc chắn sẽ di rời thánh địa, chứ không để ở chỗ cũ nữa đâu. Hạo Dịch Đế cười nói. Ta bị Khởi Nguyên đánh trọng thương. Sau khi trở về, đã có tâm tư, ta tới tương lai 7 vạn năm tìm được thánh địa của hắn. Hắn ở tương lai đã di rời thánh địa, thế nhưng thánh địa 7 vạn năm sau, 7 vạn năm trước chắc chắn vẫn còn ở chỗ cũ thôi. Trung Nhạc mắt sáng lên, Hạo Dịch Đế nói tiếp. Vì thế sau khi ta trở lại thời đại của mình, dưỡng thương xong lặng lẽ đột nhập thánh địa của hắn, lấy ra một viên đá, giấu dưới nền móng ngôi miếu ở Phù Sơn. Viên đá này là từ hắc ám thánh địa của Hắc Đế. Khi đó ta không thể đối phó với Hắc Đế được và Khởi Nguyên Thần Vương được. Vì thế lấy trộm viên đá này chính là để sau này tìm thánh địa của hắn ta kìa. Mắt Trung Nhạc lại càng thêm sáng trưng. Hắn cười nói. Viên đá này chắc chắn có rất nhiều liên hệ với hắc ám thánh địa. Đá trong hắc ám thánh địa chắc chắn cũng chứa một chút hắc ám đại đạo. Chưa biết chừng là có thể dựa vào mối liên hệ giữa nó và thánh địa để tìm thấy hắc ám thánh địa kìa.

Thần hậu nương nương hỏi, hoa tư nương nương đáp. Kẻ ám toán ta, biến hóa đa đoan, biến thành lôi trạch tới gặp ta, nói sẽ hộ pháp cho ta, ta không nhận ra điều gì cả, tưởng hắn là thật, để hộ pháp cho ta, thế nên bị hắn ám toán kìa. Thần hậu nương nương sát khí đằng đằng, hắn là ai vậy? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Khải Nguyên Thần Vương rồi. Hoa tư nương nương cười khẩy nói, năm mươi phút đọc thêm một chữ. Hắn phản bội đại tư mệnh, ám toán đại tư mệnh, khi đạo tôn tại thế, hắn luẩn quế phục tùng. Đạo tôn qua đời, hắn lập tức ám toán ta. Lôi trạch chắc chắn cũng là bị hắn ám toán. Tên đó từ đầu chí cuối đều dùng chiêu hiểm cả. Thần hậu nương nương thở dài nói, hắn không phải Khởi Nguyên, Khởi Nguyên đã chết 300 vạn năm trước rồi kìa. Hoa tư nương nương sững người, lắc lắc đầu nói, không, hắn chính là Khởi Nguyên Thần Vương, có thể biến thành tro, ta cũng nhận ra mà. Thần hậu nương nương lên tiếng, đế nhạc và đại tư mệnh từng tới chỗ Khởi Nguyên, ở đó đã tan tành rồi, thi thể của Khởi Nguyên Thần Vương ở ngay đấy, đã chết 300 vạn năm, chính là đại tư mệnh hồi phục lại đại đạo và thánh địa của hắn ta, dùng vũ trụ nguyên dịch hồi sinh hắn. Việc này thiên cũng biết, Khởi Nguyên ám toán tỷ là giả thôi. Hoa tư nương nương cười khẩy, nói linh tinh, ta và đạo tôn từng tới Khởi Nguyên thánh địa làm khách ở đấy, tại sao không thấy Khởi Nguyên thánh địa và Khởi Nguyên Thần Vương đã chết ở đấy chứ? Nếu như đạo tôn chưa thấy thánh địa của Khởi Nguyên Thần Vương thì lẽ nào lại tin tưởng hắn ta được? Thần hậu nương nương cũng sững lại, đột nhiên dùng mình, một luồng khí lạnh chạy từ dưới lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Vậy ý của tỷ là? Giọng của nàng ta bất giác run rẩy, vội vàng hắng giọng mấy cái, thế nhưng vẫn run run. Ý tỷ là từ đầu chí cuối đều là Khởi Nguyên Thần Vương giở trò hay sao? Đều là hắn đứng sau. Kẻ hủy diệt địa kỷ là hắn, hủy diệt hòa ký cũng là hắn ta, ám toán đại tư mệnh, ám toán tỷ và lôi trạch cũng là hắn ta sao? Đương nhiên là hắn rồi. Hoa tư nương nương ánh mắt lộ ra sát khí cười khẩy. Hắn đoạt mấy đạo thần cơ duyên của ta, chẳng qua là muốn thành đế thôi. Chắc chắn hắn ngụy trang mình đã chết đi, nhân cơ hội đại tư mệnh hồi sinh, không rõ tình hình, che mắt đại tư mệnh, biến thành mình thành khổ chủ. Tự hỏi thiên hạ, đi đâu tìm được Khởi Nguyên Thần Vương thứ hai đây? Thần hậu nương nương trong đầu như nổ tung, lẩm bẩm nói, đại tư mệnh không thể nào lại không nhìn ra được, không thể nào. Đại tư mệnh không phải không gì là không làm được, lần trước đại tư mệnh bị hắn ám toán, không phải cũng không nhìn ra hay sao? Hoa tư nương nương cười nói, nghe muội nói đại tư mệnh hồi sinh lại thu nhận Khởi Nguyên nghe muội nói đại tư mệnh hồi sinh lại thu nhận Khởi Nguyên dưới trướng, tốt, lần này đại tư mệnh vẫn sẽ nguy hiểm, lại đi vào vết xe đổ, muội đừng cho đại tư mệnh biết chuyện này, xem hai người đấy đấu một trận đi. Thần hậu nương nương đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, thực lực của Khởi Nguyên Thần Vương hiện giờ rất yếu, mà ám toán tỷ và lôi trạch, thực lực của tên Khởi Nguyên kia lại mạnh tới đáng sợ, chắc chắn là đạo thần. Muội cảm thấy Khởi Nguyên bên cạnh đại tư mệnh có lẽ là Khởi Nguyên thật, còn Khởi Nguyên trong đạo giới là giả kia. Lẽ nào kẻ ở hạ giới là cấn thân hay sao? Hoa tư nương nương cũng có vẻ phần không hiểu. Cho dù là cấn thân thì thực lực của hắn cũng phải hơn xa Khởi Nguyên hiện giờ. Hoa tư nương nương suy nghĩ một lúc, cười nói, mặc kệ hắn là thật hay giả, suy đoán của ta và muội tuyệt đối không được cho đại tư mệnh biết. Tuy hắn là chủ cũ của muội, nhưng giờ đã khác xưa rồi, đại tư mệnh không tin được. Thần hậu nương nương đành gật đầu, muội không nói là được rồi. Mà lúc này Trung Nhạc trở về thiên đình, đang định gọi mấy người Vân Quyển Thư tới thương nghị cách cho thần linh ở hư không giới chuyển thế càng sớm càng tốt. Hơn nữa khi Hạo Đế chuẩn bị chuyển thế cũng cần phải sắp xếp, cần phải tư mệnh tham gia, tiện cho Hạo Dịch Đế chuyển thế. Đột nhiên Trắc Quang Hoàng Thế Tử cầu kiến, dâng Hỗn Độn Bình lên. Phụ hoàng, phù tăng thần thụ bay lên, hỗn độn hòa hải đột nhiên khô cạn, ở dưới đáy biển có một chiếc bình quý, phi thân nhi thần dâng lên cho phụ thần phụ hoàng đây. Trung Nhạc mừng rỡ nhận chiếc bình, cười nói, còn có lòng quá đi, nhi thần còn có chuyện này, trong bình có một luồng ý thức tự xưng là Hoa Tư Nương Nương, nói giờ đã về thân thể rồi. Trắc Quang lên tiếng, nhi thần không dám che giấu, tới cho phụ thân biết kìa. Sao, Hoa Tư Nương Nương ư? Trung Nhạc chấn kinh đứng bật dậy, Hoa Tư Nương Nương, thủy tổ thần vương cuối cùng cũng đã sống lại rồi sao? Hắn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, đột nhiên luân hồi táng khu ở khu luân hồi thứ 7, táng linh thần vương cho người tế báo. Bệ hạ, trong luân hồi táng khu có phục khí đế thi xuất thế, oán niệm ngập trời, vô cùng ác bá. Đi tới đâu, tinh không bị thiêu rụi tới đấy. Thần không dám tự ý làm chủ, khẩn xin bệ hạ ra lệnh. Đế thi của phục khí cũng xuất thế rồi sao? Trung nhà có cảm giác luống cuống. Hoa tư nương nương hồi sinh, đế thi xuất thế, lại cộng với nguy cơ hư không giới, phù tăng thần thụ định hư không, hỗn độn vào hư không, khiến cho hắn cảm giác thấy ngập đầu, ngập cổ. Mau đi mời Tả Hữu thừa tướng và Thiên Ti nương nương tới nghị sự. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti nương nương lần lượt tới nơi định ký lễ với Trung Nhạc, thì Trung Nhạc đã xua tay cười nói: quần thần chúng ta không cần phải như vậy. Việc hôm nay cần nghị sự là vô cùng quan trọng, không được để lại bất cứ ghi chép nào. Sử quan, mau lui xuống đi. Mấy vị sử quan cúi người lui ra ngoài thánh điện, chỉ có một vị vẫn còn ở lại, cúi người nói: bệ hạ, chuyện hôm nay có ảnh hưởng tới cục thế thiên hạ hay không đây? Trung Nhạc nhíu mày, gật đầu. Vị sử quan đó cứng rắn nói: nếu đã ảnh hưởng tới cục thế thiên hạ, sự việc quan trọng, vậy thì thần buộc phải ghi chép lại. Trung Nhạc tức quá bật cười: ngay cả lời của trẫm còn không nghe, ngươi thật là to gan. Người làm quân vương cần lấy lịch sử làm gương, việc bệ hạ nghị sự hôm nay sẽ ảnh hưởng tới cục thế thiên hạ. Thắng sẽ cho quân vương các đời sau biết tại sao thắng, thua cũng có cái cho quân vương đời sau biết tại sao thua. Vị sử quan đó nói: thần không muốn hậu thế nhắc tới triều đại chúng ta mà lại không có tư liệu lịch sử, không biết tại sao thắng, tại sao thua. Công tích của bệ hạ hãy để cho hậu thế đánh giá đúng hay sai như thế nào, để cho họ luận đoán, không nên sợ dấu bút của sử quan. Trung Nhạc ngạc nhiên, Vân Quyển Thư cười: bệ hạ, đây là con trai của Hỗn Độn Vương, tên là Hỗn Độn Minh. Thì ra là con trai của Vũ Sư Huynh, chẳng trách lại cứng rắn như vậy. Trung Nhạc lắc lắc đầu: cha ngươi cũng cứng như ngươi vậy. Ta bảo hắn viết ta đẹp một chút, nhưng hắn lại viết hết chuyện xấu của ta ra. Sau khi ta đăng đế, sợ hắn lại viết lung tung, nên phong hắn làm Hỗn Độn Vương, đẩy đi nơi khác. Không ngờ hắn lại lấy vợ sinh con, lại đưa con trai tới bên cạnh ta. Đúng là không điều ác gì không làm mà. Hỗn Độn Minh, có những việc ngươi nên ghi lại, thế nhưng có những việc ngươi không nên. Đừng có lúc nào cũng làm theo trang ngươi, có hiểu không nào? Hỗn Độn Minh đáp: vì thần hiểu. Thiên Ti nương nương nhớ lại Hỗn Độn Vũ làm gì cũng tỉ mỉ, rồi nhìn Hỗn Độn Minh trước mặt thì không khỏi bật cười. Trung Nhạc biết hắn nghe cũng như không, cũng không bận tâm nữa, mời Vân Quyển Thư, Thiên Ti, Mặc Ẩn ngồi xuống, nói lại những gì hắn thấy trong hư không giới. Việc Hoa Tư nương nương hồi sinh, đế thi xuất thế, cho ba vị trí giả này nghe. Họ nghe mà trố mắt há mồm, chán túa mồ hôi lạnh. Vân Quyển Thư trầm ngâm một lúc nói: Hoa Tư nương nương hồi sinh đó là việc tốt, đế thi xuất thế cũng là việc tốt, chỉ việc ở hư không giới là chuyện xấu thôi. Việc tốt tạm gác sang một bên, xử lý việc xấu trước vậy. Thiên Ti nương nương và Mặc Ẩn gật đầu. Mặc Ẩn ánh mắt lay động nói: linh hồn hư không giới hạ giới chuyển tế cần phải bố trí cho tốt vào, không thể để lặp lại câu chuyện của Phục Thương năm xưa được. Thiên Ti nương nương cười: chưa biết chừng còn có thể nhân cơ hội cài cắm tai mắt vào chủng tộc khác kia, giám sát nghiêm ngặt động tĩnh của các tộc. Mặc Ẩn sắt khí đằng đằng: trong hư không giới có những linh hồn là tội nhân đã hạ thủ với phục khí thần tộc ta cuối thời đại địa ký, chúng vào trong hư không giới nên không làm gì được. Thế nhưng lần này chúng hạ giới, ta phải thi triển thủ đoạn bắt chúng đền tội. Hỗn Độn Minh bên cạnh túa mồ hôi hột, có chút hối hận về quyết định của mình, đành liều mạng ghi lại. Thầm nghĩ bụng: cha đã sắp xếp con cái chức vụ dễ mất đầu này như vậy hay sao? Phục Thương năm đấy trong lòng nhân tử, tuy năm đấy phục khí thần tộc ta nắm giữ lục đạo luân hồi, nhưng hắn lại chủ động mở cửa cho ngoại tộc vào phục khí thần tộc, đến mức dẫn tới đại họa sau này. Vân Quyển Thư nói: lần này tuy chúng ta chưa hoàn toàn nắm giữ khu luân hồi thứ 7, thế nhưng vãng sinh thánh địa và luân hồi táng khu ở trong tay chúng ta, lần này tuyệt đối không thể để cho Phục Thương thứ 2 xuất hiện được. Trung Nhạc gật đầu lia lịa: tam đại quân sư đều đã mở trí tuệ luân, trong đấy trí tuệ luân của Vân Quyển Thư là thuần thục nhất, mà Cẩn và Thiên Tư đều có khiếm khuyết. Trên thế gian hiện giờ người ta tu luyện thất đạo luân hồi, lấy thần tín, bí cảnh là chính tông. Thế nhưng, cũng có người đi theo con đường riêng của mình như bọn Trung Nhạc và Vân Quyền Thư. Cho dù để hoàn thiện lục đạo luân hồi của mình khó khăn trùng trùng, thì con đường này vẫn phải đi cho hết. Thất đạo luân hồi của Trung Nhạc đã viên mãn, thế nhưng còn Vân Quyền Thư, Mặc Cẩn và Thiên Ti thì còn xa, rất xa. Mở bí cảnh thứ bảy không phải quá khó. Cả vũ trụ này cũng có trăm vạn người làm được, thế nhưng tu thành thất đạo luân hồi thì chỉ lèo tèo là số ít. Bốn người thương nghị mấy ngày mấy đêm định ra số lượng linh hồn các tộc trong hư không giới, hạ lệnh cho các tộc buộc phải hạ giới. Vãng Sinh Nương Nương, Tư Mệnh và Luân Hồi Vương Táng Linh sẽ phụ trách việc này. Các chức vị quan trọng khác cũng sắp xếp người của mình, nhất định phải phòng thủ chắc chắn cẩn mật, không được có bất cứ sơ sót gì. Để Hoàng Thần giám sát việc này đi. Trung Nhạc giao phó. Các người giám sát Hoàng Thần, bắt hắn lấy lịch sử mà làm gương, không được có một chút mềm lòng nào cả. Nếu hắn không được thì bảo hắn chuyển thế đi, đừng làm con trai ta nữa là được. Vân Quyền Thư vâng dạ lên tiếng nói. Hỗn độn vào hư không, xâm nhập hư không, vậy nên làm như thế nào đây? Ta sẽ mời đế linh các đời phục khi địa hoàng tới thành giới hỗn độn và hư không, chấn áp dao động hỗn độn. Trung Nhạc nói, đại toại cũng sẽ điều động đế linh của Hỏa Kỵ Thiên Hoàng lên thủ chấn áp, nhưng đây chỉ là kéo dài thời gian. Nếu như hư không bị phá hủy, các người có thể tính ra có bao nhiêu thiên địa đại đạo sẽ bị ảnh hưởng, sẽ thay đổi hình thái gì hay không? Hư không hủy diệt, lục giới tiêu đi một, thiên địa đại đạo bị ảnh hưởng sẽ là vô số kể, khó lòng mà tính toán được. Còn về hình thái thì càng có đoán hơn. Thiên Tiên Nương Nương lắc đầu nói, lượng tính toán quá lớn, biến số quá lớn, căn bản là không thể tính toán được. Còn sự thay đổi hình thái thần thông thì càng không thể tính được. Trung Nhạc nói, hư không hủy diệt, đại ngào nghịch biến, với những thần ma như chúng ta thì sẽ có gì thay đổi đây? Vân Quyền Thư lên tiếng đáp, sẽ có những thần thông không dùng được, sẽ thêm một số đại đạo, còn ảnh hưởng tới nhục thân và nguyên thần biết cánh thì chưa thể biết được. Trung Nhạc quyết đoán nói, các ngươi triệu tập các trí sĩ suy đoán hư không hủy diệt, đại đạo sẽ có những thay đổi gì, phải chiếm được tiên cơ. Bất kể suy đoán được bao nhiêu thì đều là bước đi trước của chúng ta cả. Việc này cực kỳ quan trọng, công lao cực lớn. Ta sẽ mở bảo khố, các loại nguyên liệu, linh đan, rượu dược, tùy ý các ngươi sử dụng, buộc phải suy đoán ra cho trước kìa. Ba người Vân Quyền Thư vội vàng đứng dậy, vâng dạ. Bệ hạ, thần to gan muốn mượn 1000 vị đại đế của Phong Đạo Tôn. Vân Quyền Thư nói, lần này suy đoán xu hướng của đại đạo tương lai, buộc phải tập hợp trí tuệ của chư đế. Thần muốn luyện chế một món chấn chiều thần khí, luân hồi thiên câu. Trung Nhạc gật đầu. Được, ta cho phép, ta đi gặp Hoa Tư Nương Nương, sau đó tới gặp đế thi, các ngươi chuẩn bị cho sớm đi. Rồi, chúng ta tạm dừng tại đây. 40 người xem nhiều phết đấy này. Đọc hơn 1 tiếng rồi, mình thấy bắt đầu líu líu này. Để nghỉ một chút cho cái giọng nó ổn lại, xong rồi mình sẽ đọc tiếp. Trong thời gian đấy thì mọi người nghe ngược với Minh Triều. Bộ này thì mình đã thâu trước rồi. Chiều nay mình đã thâu trước rồi. Mọi người nghe thấy có ổn không ạ? Đây là buổi thứ 2 mình live stream thì nó vẫn còn chưa được quen cho lắm. Nhưng dần dần là sẽ ok. Mình nghĩ sẽ ok thôi. Có những góp ý đóng góp gì thì mọi người cứ bình luận. Thời gian qua thì Khánh Duy cũng rất là mệt mỏi, cũng ốm đau, sức khỏe đi xuống, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến kênh, ảnh hưởng đến tất cả cái quy trình, với lại cái thời gian nghe của mọi người. Khánh Duy cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người. Thực sự là đến tận bây giờ là sức khỏe là vẫn chưa được ổn định lắm. Ốm con nửa tháng mà chắc là phải mất đến 7-8 cân ấy, vì mình không ăn không ngủ được, đầu nó đau, xong rồi bị tụt đường huyết, hạ đường huyết, mất ngủ, xong rồi đau đầu như búa bổ ấy. Lúc nào cũng trong tình trạng là căng, rất căng, ăn không ăn được. Mà bị tụt đường huyết thì phải truyền, nằm ốm thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì rất mong mọi người thông cảm cho. Thì bây giờ cũng đỡ rồi. Đang định cuối tháng này đi, cuối tháng vừa giờ đi khám tổng quát nhưng mà lại thôi. Tiền đang bị khan, chưa đi khám được, lại thôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Còn những ai mà đợi được thì tí chúng ta sẽ vào một tập nữa. Mà cũng chẳng biết có vào được hay không. Khánh Duy sẽ cố nghỉ 30 phút đọc thêm một tập nữa, một tập ngắn nữa. Mọi người nghe vui vẻ. Video tập 340 kết thúc tại đây.